Dị giới đại thôn trường. Tác giả: Thái Bình Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, từng bước vào bẫy. Hiểu, thật hiểu, ta cảm thấy nhân sinh của ta tràn đầy không được để ý. Trong lòng ta có 10 triệu cái vấn đề, tìm khắp không cầu được đáp án, để linh hồn của ta mỗi ngày đều đang khóc. Trầm Phong một mặt mờ mịt nhìn lấy tàn ảnh hòa thượng. Đại sư, người có thể nguyện giúp ta giải thích nghi ngờ. A-di-đà Phật, tiểu tăng ở đây, vì chính là vì chúng sinh giải hoặc. Thí chủ có vấn đề gì mời nói đi. Tàn ảnh hòa thượng chắp tay trước ngực, một mặt thành tín bộ dáng. Vậy nếu như liền ngươi đều trả lời không đây? Trầm Phong hỏi. Sẽ không. Tàn ảnh hòa thượng hiển nhiên đối với mình rất có lòng tin. Vậy vạn nhất đâu? Trầm Phong giống người hiếu kỳ bảo bảo. Truy vấn, thí chủ dự định như thế nào? Tàn ảnh hòa thượng cười cười. Vậy ngươi thì đừng ngăn cản ta làm việc thôi. Trầm Phong chuyện đương nhiên nói ra. Ách, tàn ảnh hòa thượng lúc này mới phát hiện Trầm Phong vậy mà ở chỗ này chờ chính mình. Không dám, nguyên lai vừa mới đều là đang lừa ta sao? Trầm Phong liếc mắt, khinh bỉ nói. Tàn ảnh gặp Trầm Phong khinh bỉ chính mình, nhíu mày suy nghĩ một chút. Tốt a, giống như thí chủ mong muốn. Đáp không được, ta liền không lại can thiệp. Người xuất gia không đánh lừa dối. Trầm Phong dự định bình tĩnh chết quy củ. A-di-đà Phật, đúng. Tàn ảnh hòa thượng lần nữa đáp. Đại hải vì cái gì tất cả đều là nước? Trầm Phong hỏi. Ách, tàn ảnh hòa thượng choáng váng. Hắn tự nhận là kiến thức uyên bác, học phù ngũ xa cái gì, còn thật không nghĩ tới vấn đề này. Ngay tại tàn ảnh hòa thượng phạm sững sờ thời điểm, Trầm Phong lại hỏi. Tuấn Mã vì cái gì bốn cái chân? Ách, Trầm Phong loại này không theo lẽ thường ra bài hình thức. Để tàn ảnh hòa thượng nhất thời còn thật không biết làm như thế nào mở miệng. Có phải hay không có chút quá khó khăn? Vậy chúng ta đổi điểm đơn giản. Trầm Phong rất thông cảm hỏi dò. Đúng đúng đúng, là có chút khó khăn. Đổi đơn giản, yên tâm, ta nhất định có thể đáp tới. Tàn ảnh hòa thượng lập tức đồng ý. Một cái hung mãnh đói mèo, nhìn đến chuột, vì sao co cẳng liền chạy? Trầm Phong nhìn đối phương hỏi. Bởi vì chuột tu vi so mèo cao thâm, cho nên chạy trốn. Gặp vấn đề này đơn giản, tàn ảnh hòa thượng thốt ra. Có lẽ là trước hai vấn đề nhận lấy đả kích, cho nên tàn ảnh hòa thượng đang sau khi nói xong còn vẻ mặt đắc ý biểu lộ. A, Trầm Phong khoa trương há mồm kêu to, thật là nghĩ không ra a. Loại vấn đề này ngươi đều có thể đáp sai. A, sai rồi. Không thể a. Tàn ảnh hòa thượng cũng há to mồm, một bộ căn bản không tin bộ dáng. Đói mèo nhìn đến chuột, không có cẳng chạy tới săn mồi, chẳng lẽ còn chậm rãi? Ngươi sẽ không cảm thấy ngươi vẫn là đúng a? Trầm Phong trừng tròng mắt, một bộ IQ của ngươi sẽ không cứ như vậy thấp a? Tàn ảnh hòa thượng bị Trầm Phong chằm chằm có chút xấu hổ. Ấp a ấp úng nói ra. Ách, kỳ thực ta cũng cảm thấy không đúng lắm. Cái kế tiếp. Phi Tuyết Trấn một vị tiêu sư đang bước đi thời điểm, cho tới bây giờ đều chân không chạm đất. Người biết tại sao không? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Ách, cái này hơi có chút độ khó khăn. Hãy cho ta nghĩ tới a. Ăn mấy lần thua thiệt, tàn ảnh hòa thượng lần này không còn dám tùy tiện có kết luận. Cau mày do dự nhẫn nhịn nửa ngày, mới mở miệng nói. Ta cảm thấy lần này khẳng định là khinh công của hắn công phu tốt. A, Trầm Phong lại một lần khoa trương kêu to, thật không nghĩ tới a. Loại vấn đề này ngươi đều có thể đáp sai. Cái gì? Lại sai rồi. Không có khả năng. Vậy ngươi nói một chút là bởi vì cái gì? Tàn ảnh hòa thượng mặt mũi có chút quá không đi, dáng chống đỡ lấy hỏi. Chẳng lẽ hắn không dùng mang giày sao? Xuyên qua giày chẳng lẽ chân còn dùng chạm đất sao? Ngươi không thực sự không nghĩ tới sao? Trầm Phong biểu lộ càng ngày càng khoa trương. A, còn có thể dạng này. Tàn ảnh và còn chưa nghĩ đến lại là vấn đề đơn giản như vậy. Xem ra chính mình nghĩ sai. Cái kia ngươi cho rằng đâu? Không mới nói vấn đề đơn giản mà. Trầm Phong có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép bộ dáng nói ra. Lần này là sai lầm. Cái kế tiếp. Tàn ảnh hòa thượng đỏ bừng cả khuôn mặt. Nếu như đối phương giống như ngươi tu vi rất cao cái bóng. Biện pháp tốt nhất là cái gì? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Giống như ta vậy. Đương nhiên là ánh sáng chiếu hắn a. Cái bóng sợ ánh sáng. Chẳng lẽ ngươi liền điều này cũng không biết sao? Tàn ảnh hòa thượng gặp vấn đề này là mình quen thuộc nhất. Lập tức vô cùng lưu loát đáp. Đồng thời còn một bộ dương dương dáng vẻ đắc ý chế giễu Trầm Phong. Tốt a, còn chơi sao? Trầm Phong hỏi thăm. Đương nhiên, ta cái này không đều đáp đi lên sao? Tiếp tục cái kế tiếp. Có thành tích khích lệ. Tàn ảnh hòa thượng còn tới sức lực. Tốt a, ta chỉ là sợ đem ngươi chơi khóc mà thôi. Đã ngươi ưa thích bị ngược. Cái kia liền tiếp tục. Xin hỏi. Có vị thầy lang vì cái gì xưa nay không xem bệnh cho bệnh nhân? Trầm Phong tâm đạo. Cùng ta chơi cái này. Ngươi còn thật ngại chính mình sống thời gian dài. Lang băm thôi. Hắn căn bản cũng không dám cho người xem bệnh đi. Tàn ảnh hòa thượng hiển nhiên quên đi trước kia giáo huấn. Vô cùng lưu loát hồi đáp. Hắn cái này thầy lang là bác sĩ thú y. Trầm Phong im lặng nói. Không được. Người như thế ra đề mục không được. Làm sao đều là lung ta lung tung. Đạt được một số để ta có thể tiếp xúc qua sự tình mới được. Tàn ảnh hòa thượng thấy mình lại đáp không được. Không khỏi nhớ tới vừa mới chính mình chính xác vấn đề. Là cùng chính mình có quan hệ. Mà Trầm Phong hiện tại sách. Chính mình căn bản là không có tiếp xúc qua. Cho nên nhấc lên kháng nghị. Thật sự là ông cụ thắt cổ. Muốn chết à. Trầm Phong thấy đối phương cấp bách như vậy chịu chết. Liền dự định theo hắn ý tứ. Được à. Thì theo lời ngươi nói. Xin hỏi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi phổ độ bao nhiêu người sao? Đương nhiên. Mấy trăm cái đi. Tàn ảnh hòa thượng rốt cục cảm thấy Trầm Phong con hàng này có chút bên trên nói. Thật. Trầm Phong một bộ không tin bộ dáng. Người xuất gia không đánh lừa dối nha. Chắc chắn 100%. Tàn ảnh vẫn như cũ tràn đầy tự tin. À, ta còn không tin trí nhớ của ngươi có tốt như vậy. Ta hỏi lại ngươi, ngươi nhớ đến ngươi chân thân giấu ở nơi nào? Trả lời phải nhanh nha. Trầm Phong thúc giục nói. Ha ha, khảo nghiệm trí nhớ của ta. Chỉ sợ ngươi phải thua. Chân thân đã sớm không có. Chỉ có tàn hồn bám vào dưới đáy nước một cái liên tử phía trên. Hừ, bằng không ngươi cho rằng ta làm sao có thể thả ra tàn ảnh. Tàn ảnh hòa thượng rất là tốt ý. Cái này đều khó không được ngươi. Trầm Phong kinh ngạc nhìn lấy tàn ảnh. Một bộ không quá tin tưởng dáng vẻ. Đổi cái vấn đề, ngươi cảm thấy trên đời còn có ai có thể đánh bại ngươi? Trầm Phong tiếp tục hỏi. Ha ha ha. Ta đều thành linh hồn. Ngoại trừ lôi điện chi lực có thể đem ta đánh cho tan thành mây khói bên ngoài. Đoán chừng cũng chỉ có thiên hỏa chi lực. Ha ha, ta đã biết. Tiểu tử ngươi có phải hay không còn dự định giết ta? Ha ha ha ha ha. Tốt, chỉ cần ngươi có thể đưa tới lôi điện hoặc thiên hỏa chi lực là được. Tàn hồn minh bạch trầm. Phong ý tứ, bất quá. Hắn như cũ cười ha ha. Cho rằng những vật này đều không phải là Trầm Phong có khả năng trưởng khống. Lợi hại như vậy, vậy ngươi chẳng phải là thiên hạ vô địch rồi. Trầm Phong biểu hiện rất đúng chỗ. Một bộ vô cùng sùng bái bộ dáng. Ha ha, ngươi muốn không phải nói như vậy. Kỳ thực cũng là có thể. Tàn hồn thật vất vả đạt được Trầm Phong tán dương. Không khỏi tâm lý thoải mái rất nhiều. Cái này công đức nước không phải liên tử biến thành sao? Vì cái gì bên trong còn sẽ có liên tử? Trầm Phong lần này là thật không biết rõ. Chuyện nào có đáng gì? Từ đó tìm ra cơ hồ hóa linh liên tử. Sau đó chiếm cứ thân thể của nó. Không được sao? Tàn ảnh rất là đắc ý nói. Oa, lợi hại như vậy. Ngươi sẽ không khoác lác đâu. À, vậy ta có thể kiến thức một chút ngươi giảng hóa linh liên tử sao? Trầm Phong một bộ căn bản không tin dáng vẻ. Sau đó lại thuận tiện lấy đưa ra yêu cầu của mình. Ha ha, vô tri tiểu tử, Hôm nay tiểu tăng liền để ngươi tại trước khi chết thật tốt tăng một chút kiến thức. Đối mặt con kiến hôi Trầm Phong, Tàn Ảnh căn bản không có bất kỳ phòng bị nào. Hắn thấy, vô luận Trầm Phong có tâm tư gì, chẳng lẽ còn có thể đào tẩu hay sao? Tàn Ảnh sau khi nói xong, chỉ thấy hắn đổi tư thế, đứng thẳng người, chắp tay trước ngực, trong miệng không biết nói nhỏ niệm thứ gì. Sau cùng chỉ nghe một cái lên chữ, sau đó đem song trưởng hướng lên nâng lên một chút, đón lấy một cái giống như trứng gà kích cỡ tương đương liên tử. Siêu, một tiếng trực tiếp nhảy ra mặt nước, hướng Tàn Ảnh hòa thượng hai tay rơi đi. Trầm Phong há to miệng, một bộ không dám tin bộ dáng nhìn lấy cảnh tượng trước mắt. Trong miệng dùng Tàn Ảnh hòa thượng có thể nghe được thanh âm nói ra. Lợi hại a, quá lợi hại, lại còn thật có lớn như vậy liên tử. Chậc chậc, cái này tu vi, đương nhiên là thiên hạ vô địch. Chậc chậc chậc, chấm ngoặc kép, nghe được Trầm Phong lần nữa tán dương chính mình, Tàn Ảnh hòa thượng không khỏi vô cùng đắc ý, chỉ thấy hắn cười lạnh một tiếng, thế nào, lần này xem như tăng kiến thức, có hay không có thể an tâm địa phi thăng thế giới cực lạc rồi. Đến chỗ đó, nếu như cơ duyên của ngươi không tệ, tu luyện cái 116-10 năm, không chừng cũng sẽ có ta như vậy một thân tu vi. Ta hiện tại thật tin, quá lợi hại, trước kia ta luôn cho là thế giới cực lạc hoàn toàn là gạt người đồ vật. Không nghĩ tới vậy mà thật tồn tại, Trầm Phong một mặt sùng bái nói ra. Ha ha ha ha, chấm ngoặc kép, tại Trầm Phong có ý nịnh nọt phía dưới, Tàn Ảnh hòa thượng càng phát ra đắc ý. Đại sư, làm cho ta kiến thức một chút lợi hại như vậy liên tử sao? Ta cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua lớn như vậy liên tử. Mà lại đại sư lợi hại hơn, lại còn có thể đem linh hồn bám vào tại liên tử phía trên. Trầm Phong một mặt dế nhũi thỉnh cầu nói. Cái này sao? Tàn Ảnh hòa thượng có chút do dự. Lẽ ra loại chuyện này không cần phải làm. Bất quá thì Trầm Phong loại kia liếc một chút liền bị hắn xem thấu tu vi. Hẳn là sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Huống chi, nhìn lấy Trầm Phong một mặt bội phục cùng sùng bái bộ dáng, Tàn Ảnh hòa thượng trong lòng cũng là tương đương thoải mái. A, đại sư còn sợ ta đem liên tử cầm chạy hay sao? Mặc dù có tâm tư này, ta cũng không chạy nổi đại sư ngài a. Trầm Phong lần nữa giả thành cháu trai. Thôi được, ta nhìn tiểu tử ngươi coi như không tệ, thì cho ngươi nhìn lên một cái. Tàn Ảnh hòa thượng bị Trầm Phong mà nói khơi dậy hào khí, cắn răng, trực tiếp đem liên tử ném Trầm Phong. Trầm Phong một gặp đối phương vậy mà thật đem liên tử đánh hướng mình, tâm lý không khỏi đại hỉ. Tâm đạo, xem ra anh em còn thật thích hợp đi câu cá. Mất một lúc liền đem hòa thượng cấp hốt du. Thật không biết con hàng này là thật ngốc, vẫn là thật ngây thơ. Thậm chí ngay cả đồ vật bảo mệnh cũng dám tùy tiện lấy ra. Tốt a, đã ngươi đều nhiệt tình như vậy đưa tới cửa nhi, anh em cũng nên tố làm việc tốt, giúp ngươi hoàn thành điều tâm nguyện này. Nghĩ tới đây, Trầm Phong lập tức duỗi ra hai tay đi đón bị Tàn Ảnh ném qua tới liên tử. Thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.